Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 101 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và hãy để lại comment cảm xúc của các bạn về tập truyện này ở bên dưới. Những bạn lần đầu tiên đến với A Tuấn, hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra những video mới nhất hoặc có những cập nhật mới nhất trên kênh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 101, chương 491, tin tức của Mục Đông. Ở trong tửu lâu, Ngao Giả ăn thức ăn, tâm tình không tệ. Này, thức ăn của lục cấp tinh vực, tuy rằng linh khí không có quá cao, nhưng bất quá hương vị cũng rất tốt đó. Giang Thứ Bạch cười cười nói, Tửu Điện Hạ, vậy ăn nhiều một chút đi. Ây, cũng được. Ngao Giả thầm nghĩ, hắn đã nhiều năm không có ăn đồ ngon như vậy, đúng là cũng nên ăn nhiều một chút. Mấy người đang ăn cơm thì một nữ tu lảo đảo đi vào. Ở trong cửa hàng có mấy tu sĩ đều xông lên hỗ trợ nàng, đầy hoảng hốt. Này, vị tu sĩ này làm sao lại như vậy? Nữ tu có chút vội vàng, ta có việc gấp. Nữ tu nhìn tu sĩ trong cửa hàng có người muốn đuổi mình, trong tình thế cấp bách cao giọng hô to, Giang tiền bối, Diệp tiền bối, xin cứu mạng, xin cứu mạng. Công tử nhà ta đang lâm vào hiểm cảnh, còn thỉnh tiền bối xin hãy viện thụ cho. Ở bên trong cửa hàng có mấy hộ vệ bị hành động của nữ tu làm cho hoảng sợ. Các vị tiền bối, là xin lỗi đã quấy nhiễu. Đám người Giang Thiếu Bạch sau khi nghe được tin tức, có không ít người muốn lôi kéo, làm cho người ta thật sự là muốn cự tuyệt. Qua lâu một chút, người lục cấp tinh vực đều biết hai người cũng không có tốt giao hảo, không muốn giao hảo với quá nhiều người. Cuối cùng bọn họ đánh trống rút lui. Diệp Đình Vân nhìn sang Tiểu Nhị lắc tay. Không sao, người này ta quen. Ở trong cửa hàng, tên Tiểu Nhị nghe được Diệp Đình Vân nói thì lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là một người đàn bà điên, không biết từ đâu đến. Không nghĩ tới, cư nhiên lại là người quen của Diệp Đình Vân. Nữ tu nghe được lời Diệp Đình Vân nói mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người là thị nữ của Mục Đông. Nữ tu nghe được Diệp Đình Vân nói liền kích động. Đúng rồi, Giang tiền bối còn nhớ vãn bối hay sao? Diệp Đình Vân cười cười. Ta lần này về đây là có muốn bái phòng công tử nhà ngươi một chút. Bất quá ta nghe nói hắn đã rời khỏi Đan Đỉnh Các, mất tích đã lâu. Nữ tu vội vàng không ngừng gật đầu, có chút kích động. Lão chủ nhân đã chết, tiểu chủ nhân không ở lại nổi Đan Đỉnh Các. Diệp tiền bối, công tử ta bị nhốt ở trong một di tích, là chỉ sợ cứ kéo dài như vậy là sẽ lành ít dữ nhiều. Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút. Có biết là di tích nào không? Làm sao ngươi biết hắn lâm vào khốn cảnh mà xác định có còn sống hay không? Nữ tu lại bình tĩnh giải thích. Ở trên ngươi cũng tử có để lại bảo mệnh phù cho ta. Bảo mệnh phù là chung một nhịp thở với công tử. Nếu như công tử chết, bảo mệnh phù sẽ mất đi hiệu lực. Bảo mệnh phù còn hữu hiệu chỉ là linh quang ảm đạm. Công tử chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Diệp Đình Vân nhìn thoáng qua nữ tu. Bảo mệnh phù đâu? Cho ta xem. Nữ tu nghe vậy vội vàng lấy ra bảo mệnh phù. Diệp Đình Vân kiểm tra một chút, bảo mệnh phù xác thực là vẫn còn hơi thở của Mục Đông. Đã như vậy, người dẫn đường, ta đi theo người một chuyến. Diệp Đình Vân đứng lên nói. Ngao Giả nhìn thấy Diệp Đình Vân rầu rĩ. Ai à, lại đi cứu người mà, ta đang ăn. Cửu Điện Hạ, cứ ở đây ăn cơm đi, cũng không phải là chuyện lớn, ta tự đi. Ngao Dạ quay đầu liếc mắt nhìn nữ tu. Công tử nhà ngươi bây giờ là tu vi gì? Dạ, công tử là tiên vương. Ai à, tiên vương yếu như vậy khó trách là gặp nguy hiểm. Ai à, lúc trước bốn tiên hoàng liên thủ đi đến bí cảnh cứu một tiên tôn, đó cũng đã là đại tài tiểu dụng rồi. Nếu như bây giờ cả bọn lại đi cứu tiên vương truyền đến bát cấp tinh vực, nhất định là sẽ bị người ta cười chê đó. Tỷ nữ Liên Dung trong lòng thở dài, nghĩ bụng, tiên vương tuy không phải là quá lợi hại, bất quá Quả nhiên là so với tiên hoàng, xác thực là không đặt vào mắt. Lạc Kỳ đứng lên. Đình Vân, để ta đi cùng ngươi. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Cũng tốt, Thiếu Bạch, ngươi ở đây cùng ăn cơm với Ngao Giả. Giang Thiếu Bạch không nói, cũng không đợi Giang Thiếu Bạch đáp lời, Lạc Kỳ đã kéo người đi, để lại Ngao Giả và Giang Thiếu Bạch hai mắt nhìn nhau. Ngao Giả nhìn Giang Thiếu Bạch do dự. Ê, chúng ta ăn tiếp chứ? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, nghĩ. Ở đây một lục cấp tinh vực, Đình Vân và Đại Ca, hai vị tiên hoàng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Này, có còn rượu không? Người đó đã hết rượu rồi sao? Ây à, là đại ca ngươi cầm đi hết đó. Vì sao vậy? Ai mà biết được. Đại ca người đó rất nhiều sự việc đều làm vớ vả vớ vẩn. Ngao Giả mất mặt mũi nói. Hắn uống say cũng không ngăn được uy áp ở trên người, có thể sợ làm tổn thương những người ở lục cấp tinh vực. Lạc Kỳ biết là Ngao Giả quá lỗ mãng, liền tịch thu hết tất cả rượu trên người của Ngao Giả. Việc này cũng không trách được. Hắn đã thực sự thu liễm, nhưng là vì người ở lục cấp tinh vực quá yếu. Đã yếu thì còn chớ, lại còn thích lén lén lút lút quan sát bọn họ. Bất quá nếu như nói mình nhỡ làm tổn thương những người đó, thì khác gì đúng là mình sẽ gây ra tàn sát ở lục cấp tinh vực chứ. Giang Thế Bạch lấy ra một chai rượu đưa cho Ngao Giả. Đây, cho ngươi. Ngao Giả mở bình rượu nói. Là rượu gì vậy? Ây à, sao ngửi như mùi nước trái cây vậy? Giang Thiếu Bạch cười cười. Có thì uống đi, gớm nữa. Ngao Dạ lại nghĩ, cảm thấy Giang Thiếu Bạch nói cũng có đạo lý. Có là uống, còn hơn là không có. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Mộc tộc lão nhân cũng đi theo sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Mộc Nghiệp là tôn Diệp Đình Vân là thiếu chủ, tự nhiên là phải đi theo đó. Ai, Viêm Hoàng tinh vực có lưu lại di sản của họ bối Mộc tộc sao? Là cái gì vậy? Ta không biết. Nghe nói năm đó đồ vật cao tầng của Mộc tộc lưu lại hẳn là thứ tốt. Hay không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như thế. Ngao Dạ nhịn không được nói. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Đúng vậy đó. Ai, Mộc tộc lại lưu di sản ở tận Viêm Hoàng tinh vực. Ai, mấy cái đầu gỗ này cũng thật là thông minh. Ở Thiên Yêu tinh mực vực mới là địa bàn của Mộc tộc. Vậy mà Mộc tộc lại đem đồ vật lưu lại ở Viêm Hoàng. Mộc tộc sau khi suy bại, lãnh địa của Mộc tộc đã vài phen đại biến. Đồ vật của Mộc tộc đều đã phân tán ra ngoài. Diệp Đình Vân cùng Lạc Kỳ rời đi không lâu, đã quay về. Đối với tu sĩ lục cấp tinh vực, nguy cơ tứ phía ở trong bí cảnh. Nhưng đối với tu sĩ tiên hoàng mà nói, bất quá giống như là vườn nhà vậy. Đã cứu được người về sao? Giang Thiếu Bạch nói, Diệp Đình Vân gật đầu. Mục Đông bị nhốt ở bên trong bí cảnh. Rất nhiều tu sĩ tiên vương muốn chạy đến cứu. Thế nhưng bất quá không được. Mục Đông bị nhốt ở đây đã mấy tháng. Nhưng Diệp Đình Vân mang tu vi tiên hoàng. Lạc Kỳ lại vận không gian chi thuật. Đâm ra chỉ tốn có một canh giờ. Giang Thiếu Bạch thấy được Mục Đông ở bên cạnh Diệp Đình Vân. Sắc mặt tiều tụy. Mục Thiếu, trong người có chút tiều tụy là đi đào quặng sao? Mục Đông xấu hổ cười nói. Giang tiền bối, liệu sự như thần, đích xác là đi đào quặng. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lệnh đúng. Mục Đông cùng với mấy tu sĩ đồng đạo tiến vào một bí cảnh. Bọn họ phát hiện ra một mỏ quặng nguyên thạch. Kết quả mỏ quặng sụp xuống, đám tu sĩ đều bị vây nhốt ở bên trong. Vốn dĩ hẳn là bọn họ có thể từ trong mỏ quặng đào ra ngoài. Ấy thế nhưng bỗng nhiên ở trong mỏ quặng xuất hiện một con oa kim thực thú. Chỉ cần vừa ra là lại đụng phải con yêu thú kia. Mấy tu sĩ không chống lại được oa kim thực thú, cho nên chỉ có thể đành ở trong chờ đợi. Kết quả, mấy người chờ đợi. Thế nhưng oa kim thực thú ở bên ngoài càng ngày càng mạnh mẽ hung tợn. Đám người Mục Đông liền như vậy mà bị nhốt ở bên trong mỏ quặng. Hoàn cảnh của mỏ quặng vô cùng tàn khốc. Mục Đông nên bấy năm nay bị lăn lộn quá sức, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị vây chết ở bên trong mỏ quặng, không nghĩ tới lại có Diệp Đình Vân đến. Mục Đông nhìn Giang Thiếu Bạch có chút nghi hoặc. Các ngươi không phải là đến thất cấp tinh vực sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Là đến đó, lần này vừa vặn về thăm ngươi. Ngươi đã rời khỏi Đan Đỉnh Các. Mục Đông liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi. Giang tiền bối, ngươi đã qua Đan Đỉnh Các? Giang Thế Bạch lắc đầu. Không có, nguyên bản cũng muốn đi qua, bất quá nghe nói mọi người đã rời đi, cho nên ta không có muốn đi nữa. Mục Đông gật đầu, có chút tiếc nối. Ta đúng là đã thoát khỏi Đan Đỉnh Các, nhưng mà sự tình là rất lâu trước đây rồi. Nhắc đến Đan Đỉnh Các, Mục Đông sắc mặt quả nhiên là không tốt. Với thiên tư của Mục thiếu ngươi, lưu lại Đan Đỉnh Các đúng là nhân tài không được trọng dụng, chỉ bằng theo chúng ta đến Bát Cấp Tinh Vực. Bát Cấp Tinh Vực không phải là đi thất cấp sao? Thất cấp tinh vực điều kiện tu luyện là không ổn rồi, Bát Cấp Tinh Vực tốt hơn đó. Mục Đông giật mình, hắn đương nhiên biết Bát Cấp Tinh Vực điều kiện tu luyện tốt hơn, bất quá Bát Cấp Tinh Vực đâu có phải là dễ đi như vậy. Mục Đông hồ đồ, không biết rằng là cơ hội đã đến, liền chắp tay. Vậy xin đa tạ. Giang Thế Bạch cười cười, không sao đâu. Tu sĩ muốn tiến vào Bát Cấp Tinh Vực phải trải qua nghiệm chứng, kiểm tra thân phận. Bất quá hắn đã là Bát Cấp luyện đan sư, muốn mang một người vào Bát Cấp Tinh Vực cũng không phải là chuyện lớn. Mấy trăm năm trước, Mục Đông đã từng muốn đến Thất Cấp Tinh Vực. Bất quá sau khi rời khỏi Đan Đỉnh Các, sự tình đó liền vô cùng khó khăn. Bây giờ lại một lần nữa có cơ hội. Mục Thiếu, còn muốn quay về Đan Đỉnh Các xem không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Mục Đông lắc lắc đầu, cau mày. Thắng làm vua, thua làm giặc. Năm đó hắn bị người ta ép rời khỏi Đan Đỉnh Các, trong lòng là không cam lòng. Thế nhưng bất quá nhiều năm qua, hắn đã cảm giác coi như là bình thường vậy. Hơn nữa, oán hận với Đan Đỉnh Các vẫn là nên tự mình giải quyết, không nên mượn tay người khác. Giang Thế Bạch nghe vậy liền gật đầu. Ở trong Đan Đỉnh Các, các tu sĩ đang thảo luận khí thế ngút trời. Là tiểu trưởng lão đã về đó. Này, lúc trước tiểu trưởng lão là bị vây hãm trong bí cảnh, là Diệp Đình Vân đi cứu đó. Tu sĩ tiên hoàng, đúng là tu sĩ tiên hoàng, cứu một người dễ như lấy đồ trong túi vậy. Cơ duyên của tiểu trưởng lão đúng thật là tuyệt vời. Năm đó Thảo Đan Môn đã từng phái người đi đón Mục Đông, nhưng Mục Đông lại mất tích, không thể đuổi kịp cơ duyên. Lần này bên trong Đan Đỉnh Các không có ít người, là tiếc hận thay cho Mục Đông một phen. Nghe nói Giang Thiếu Bạch muốn mang tiểu trưởng lão đi Bát Cấp Tinh Vực. Bát Cấp Tinh Vực là thứ đâu có thể tùy tiện là đến. Với thiên phú của tiểu trưởng lão, đi Bát Cấp Tinh Vực, tu vi tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió thôi. Mấy tu sĩ thảo luận, trong giọng nói cũng không thiếu được ý hâm mộ. Mấy trưởng lão ở Đan Đỉnh Các cũng tụ tập lại, thương nghị sự tình này. Mấy trưởng lão chia làm hai phe. Phe thứ nhất cảm thấy là cơ duyên quá lớn, có thể đi tìm Mục Đông, nối lại quan hệ. Dù sao đó cũng là tu sĩ tiên hoàng. Một phe kia thì cảm thấy sự tình đó rất khó coi. Bây giờ đi tìm Mục Đông, nếu như mà chọc giận Mục Đông, đã không có được chỗ tốt, thậm chí còn kéo đến tai họa ngập đầu. Không ngờ trưởng lão hai phái thương lượng ra đối sách, Giang Thế Bạch đã mang theo lão thủ yêu và Mục Đông đi đến Long Tộc. Đám người Ngao Dạ trở lại Long Tộc. Long Tộc hưởng ứng không ít. Ngao Dạ quay về Long Tộc đã bị trưởng lão Long Tộc vây lấy. Ngao Dạ, Ngao Dạ, lần gần đây ngươi đi đâu vậy? Là ta đi lục cấp tinh vực đó. Ngao Hùng có chút khó hiểu. Đi lục cấp tinh vực? À, đi đến đó làm gì? Ừ, làm người tốt, làm chuyện tốt. Ngao Hùng nghiêng đầu. Người tốt, chuyện tốt, Long Tộc chúng ta cũng đâu có cái gì mà phải làm đâu. Cần gì phải dây dưa với cái đám mà ở tinh vực cấp thấp như vậy đó. Ngao Dạ thầm nghĩ, kệ mẹ ta chứ. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ. Lần này ngươi trở về mang theo một thiên nghiên đạo quả nhất tộc. Ây à, mang về làm đồ ăn sao? Ngao Dạ trợn mắt. Không phải là dùng để làm đồ ăn. Giang Thứ Bạch ngàn dặm xa xôi đi đến lục cấp tinh vực, chính là vì mộc tộc lão già này. Nếu như bị ăn mất thì chuyện thật sự là không cứu vãn nổi. Thậm chí kể cả Mục Đông cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Ai không ăn thì không ăn. Lão giả mộc tộc kia chỉ là một tiên tôn, nếu như là tiên hoàng thì mới bổ đó. Ngao Hùng cảm thán nói. Ngao Dạ lại nghĩ, có bổ cũng tuyệt đối đừng có ăn. Thiên nguyên đạo quả nhất tộc khả năng chỉ còn lại một người duy nhất, tốt nhất là giữ lại. Ngao Hùng gật đầu. Nói có lý. Vậy một người khác là ai kia? Hình như là nhân tộc. Ngao Dạ tức giận. Cũng tuyệt đối không thể ăn đâu. Ai không ăn thì không ăn, ê làm sao lại mang theo một tiền vương vậy? Là tù vì quá yếu. Ngao Dạng nhún vai. Đó là bạn cũ của Thiếu Bạch và Đình Vân đó. Năm đó, hai người tựa hồ là thủ hạ trong tay của Mộc Đông. Hai người Giang Diệp lúc ấy thật sự là quá cùi bắp. Lại còn là thuộc hạ của một tiên vương. Nghe nói Mộc Đông mấy trăm năm trước mới tiến giai lên tiên vương. Ai, được rồi, lần này về sẽ ở lại bao lâu vậy? Ngao Dạ lắc đầu. Không lâu đâu, sẽ phải đi thôi. Mộc Đông là vì tu vi quá thấp, mang theo đến Viêm Hoàng tinh vực không tiện. Giang Thiếu Bạch chỉ có thể để lại đây. Ngao Hùng cười cười, cuối cùng đem sự tình nói đến chính sự. Ngao Dạ, ở đan sư trên tay của Giang Thiếu Bạch còn có bách mạch huyết đan không? Ta không biết. Không biết, ê ngươi tại sao lại không biết? Ngao Dạ lười biếng nói. Ta có phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào trong túi hắn đâu, tự nhiên là ta không biết. Chương 492, quay về Long tộc. Bách mạch huyết đan lúc trước đã gây ra động tĩnh lớn. Long tộc ở Long vực tự nhiên cũng nghe thấy. Long tộc lợi dụng quan hệ với Ngao Dạ, liền mua được mấy viên bách mạch huyết đan giá rẻ từ tay của Giang Thiếu Bạch. Kết quả lập tức như chọc phải tổ ong bò vẽ. Mấy trưởng lão của Long tộc vì tranh đoạt đan dược này thiếu chút nữa đã đánh nhau tối bụi. Ngao Hùng và Ngao Dạ quan hệ tương đối gần gũi, cũng may mắn có được một viên. Dược lực của bách mạch huyết đan này làm cho Ngao Hùng kinh ngạc. Long tộc có được mấy viên bách mạch huyết đan, tu sĩ tiên hoàng đều huyết mạch nồng đậm hơn rất nhiều. Kể từ đó, mấy người không có được bách mạch huyết đan kia liền dậm chân tại chỗ. Hiện giờ Giang Thiếu Bạch vất vả lắm mới có cơ hội quay lại đây. Trưởng lão của Long tộc đều nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ hâm mộ nói. Ê, huyết mạch của ngươi đã tăng lên không ít. Ngao Dạ gật đầu. Hiệu quả của bách mạch huyết đan là rất tốt. Bất quá ăn nhiều vẫn sinh ra kháng tính. Đan dược này hiệu quả đối với ta cũng không còn lớn như trước. Ê, vậy ngươi ăn mấy viên? Là 5 viên đó. Ngao Hùng gật đầu, giọng chua lòm lòm. Thì ra là vậy. Giang Thiếu Bạch đối với đan dược là rất xem trọng, rất ít xuất ra đan dược. Vậy mà để cho Ngao Dạ một người đã ăn đến 5 viên. Ê à, Giang Thiếu này ngoại trừ Lạc Kỳ cũng không tiếc gì các huynh đệ khác. Làm anh em cọc trèo của Giang Thiếu Bạch quả nhiên là cũng có chỗ tốt. Ngao Dạ nhìn chằm chằm Ngao Hùng một hồi rồi nói. Cũng bình thường thôi. Thật là tiếc mà. Này, trưởng lão, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cho dù Lạc Kỳ còn có những huynh đệ khác, ngươi cũng không được hòng được lực chỗ tốt nào đâu. Huyết mạch của Lạc Kỳ dường như cũng tăng lên không ít. Ngao Hùng đổi đề tài hỏi. Ngao Dạ gật đầu. Đúng là như vậy đó. Ngao Dạ cũng cảm thấy huyết mạch của Lạc Kỳ cũng đã tăng trưởng, thậm chí sấp xỉ bằng Giang Thiếu Bạch. Hắn dùng 5 viên bách mạch huyết đan đã sinh ra kháng tính, nhưng Lạc Kỳ lại dùng đến 8 viên. Hẳn là cũng ăn không ít bách mạch huyết đan chứ. Đúng vậy đó. Là Giang Thiếu Bạch đối với Lạc Kỳ trước nay hào phóng, tất nhiên là cũng không có tiếc tiền. Ngao Hùng đầy cảm thán. Đan dược đó quả thật là rất thần kỳ. Bởi vì bách mạch huyết đan đã từng là của một đan sư bị điên ghi lại, nhiều tu sĩ nghĩ rằng kẻ điên này chỉ là ghi lại lý luận vớ vẩn, thậm chí có những người còn khịt mũi coi thường. Bất quá kẻ điên này nghĩ ra một thứ mà lại tuyệt diệu đến như vậy, những đan sư kia lại không tưởng tượng nổi. Ngao Dạ nghĩ lý thuyết mà kẻ điên kia sáng tạo ra quả nhiên chỉ có những người điên xem mới hiểu, người bình thường khẳng định là không lý giải nổi. Bách mạch huyết đan này luyện chế có phải là có bí quyết gì không? Nghe nói đan dược những đan sư khác luyện chế ra đều là hỗn loạn vô cùng, nhưng mà thật ra có người luyện chế ra được đan dược kia dùng xuống tu sĩ đó giống như là tẩu hỏa nhập ma đó. Ngao Hùng nói. Ngao Dạ có chút kỳ dị. Còn có đan sư khác luyện chế ra được sao? Đúng vậy, bất quá đan dược kia chẳng những không có hiệu quả mà còn có độc. Giang Thiếu Bạch luyện chế, thời điểm luyện chế ra đan dược tựa hồ là có liên quan đến thành quả nghiên cứu của Thiên Cơ tộc. Bất quá việc này tốt nhất là mình cũng đừng nói ra vội. Rốt cuộc, thiên cơ tộc năm đó vì nghiên cứu những thứ kia đều đã đắc tội với rất nhiều tộc khác. Đan dược này luyện chế ra hình như là cũng rất phiền toái. Giang Thế Bạch tự hồ cũng đã dạy cho Diệp Đình Vân cách luyện chế. Bất quá, Diệp Đình Vân cũng không có làm được. Ngao Hùng gật gật đầu. Ai à, vậy sao? Giang Thế Bạch có được tinh huyết của Long tộc, tâm tình cũng không tồi. Tinh huyết của Long tộc, chủng loại so với tinh huyết của Long tộc ở trong thiên cơ tộc năm đó thì nồng đậm hơn một chút. Thậm chí, số lượng tinh huyết cũng nhiều hơn một chút, trình độ ổn định hơn một chút, có thể bổ sung quẫn cảnh tinh huyết ở trong người mình. Giang Thế Bạch đối với tinh huyết thu được, bắt đầu phân loại. Diệp Đình Vân mở cửa phòng đi vào. Này, bách mạch huyết đan trên người ngươi còn có bao nhiêu viên? À, là còn 30 viên đó. Cũng không nhiều lắm. Giang Thế Bạch gật đầu. 30 viên đan dược cuối cùng này là hắn đã dùng hết sạch toàn bộ tinh huyết lấy được ở thiên cơ tộc. Cũng may, Long tộc ở bên này đã tặng hắn không ít tinh huyết, lại còn bỏ ra một số tiền lớn, thu thập thêm vài loại tinh huyết còn thiếu, hẳn là có thể luyện thêm mấy lò. Diệp Đình Vân thở dài. 30 viên đan dược này bán ra một nửa được không? Cũng tốt, là Long tộc tìm ngươi sao? Giang Thế Bạch cười cười, Diệp Đình Vân xác nhận. Một đám trưởng lão Long tộc vây quanh hắn, giọng niềm nở cầu xin, thật sự là làm cho người ta không cự tuyệt nổi. Ngao Dạ năm đó rất thích bách mạch huyết đan, mấy trưởng lão Long tộc đối với đan dược này quả nhiên là nhiệt tình điên cuồng. Ai bằng không trực tiếp ở Long tộc mở thêm mấy lò luyện đan chứ. Được rồi, nhưng người không sợ động tĩnh nháo loạn ra ngoài sao? Ai thiết trí thêm mấy tầng kết giới là được rồi. Lạc Kỳ ở trong phòng kiểm tra nhẫn không gian giới chỉ. Ngao Dạ bỗng nhiên hoang mang đi vào. Này, sao vậy? Nhìn sắc mà không tốt lắm. Ai, còn không phải là vì mấy lão già hỏa kia sao? Phong Thanh Giang Thế Bạch thả ra là sẽ bán một đám bách mạch huyết đan. Kết quả các tu sĩ Long tộc dường như là đang nổi điên nổi cuồng quấn lấy hắn, tỏ vẻ là không thể thiếu phần của mình. Đan dược này người bán đâu có phải là ta đâu, đối với ta có lợi ích quái gì chứ. Vậy mà một đám gia hỏa kia vừa đấm vừa xoa, làm cho Ngao Dạ đau đầu không thôi. Không phải là ngươi vẫn thích qua lại với các trưởng lão trong tộc sao? Hay là thích thì thích, nhưng mấy lão già đó bây giờ đó thật sự làm ta mệt mỏi. Thiếu Bạch dường như là muốn luyện chế thêm bách mạch huyết đan đó. Hay, đệ đệ của ngươi nghĩ gì vậy? Còn sợ Long tộc không đủ loạn sao? Chẳng phải là vì đan dược không đủ chia sao? Luyện thêm mấy lò đan dược cũng đủ để chia cho mọi người. Hay à, đành chịu mà. Bất quá, đan dược này sợ rằng là cho dù luyện thêm cũng không đủ để chia. Mộc Nghiệp và Mộc Đông đứng ở trên một đỉnh núi của Long tộc, nhìn về hướng đa Giang Thiếu Bạch đang luyện đan. Mộc Đông tràn đầy khâm phục. Thuật luyện đan của Giang đan sư thật là thần kỳ vô cùng. Thời điểm trên đường, Diệp Đình Vân tặng Mộc Đông một ít ngọc giản đan thuật. Mục Đông như là đạt được trí bảo. Diệp Đình Vân đưa cho Mục Đông ngọc giản, trong đó ghi lại không ít những phương pháp luyện chế đan dược cao cấp. Hắn mới chỉ lĩnh hội được một chút gia lông. Giờ này nhìn thấy Giang Thế Bạch luyện đan, Mục Đông có cảm giác chấn động. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng cảm thán. Năm đó nhìn thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, hai người giống như là nhân vật trong ao tù, chỉ là không nghĩ tới bây giờ gặp lại mình và hai người kia khoảng cách đã xa như trời và đất. Này, kia chính là người mà trưởng lão Ngao Dạ mang về. Lão nhân kia người thật thơm đó. Ê, một tên khác bên cạnh kém đi một chút. Bọn Long tộc nói chuyện thì bỗng nhiên bị người ta cốc đầu. Ngươi đó, đừng nói nó có nói hưu nói vượn. Ngao Hùng trưởng lão đã mấy lần cảnh báo, không được ăn đâu. Ăn hai tên đó là sẽ rất phiền toái. Này, nhân tộc kia tự hồ là một luyện đan sư. Là luyện đan sư sao? Vậy có thể nuôi hắn. Hay trưởng lão trong tộc là rất hâm mộ Ngao Dạ trưởng lão có người thân là luyện đan sư. Ta nghe ý tứ của trưởng lão trong tộc nói gần đây đang muốn cổ vũ tu sĩ trẻ tuổi trong tộc là đi cưới đạo lữ là luyện đan sư đó. Nhưng người nọ tu vi không cao, luyện đan thuật chỉ sợ chẳng ra gì. Hay tu vi của hắn nếu như vậy hẳn là chẳng ra gì. Nhưng thiên hạ đâu có được mấy người như Giang Đan Sư và Diệp Đan Sư đâu. Cũng đúng. Mấy tu sĩ Long tộc thảo luận sôi nổi, truyền đến trong tai của Mục Đông. Tiếng của bọn Long tộc ầm ầm, hoàn toàn không có kiêng dè gì. Mục Đông trong lòng thở dài. Long tộc này thật sự không phải là nơi mà để cho nhân tộc như hắn sống. Mộc trưởng lão, qua mấy ngày nữa người sẽ đi theo bọn Giang tiền bối sau. Mộc Nghiệp gật gật đầu. Không sai. Mục Đông thở dài trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cũng biết là tu vi của mình quá thấp, đi theo mấy người kia có lẽ có chút vướng tân chân vướng tay. Thế nhưng mấy người vừa đi, hắn một mình lưu lại đây thì thật sự là... Lão Mộc Nghiệp nhìn Mộc Đông mặt mày ủ rột nói. Giàng Thiếu Bạch tựa hồ là muốn đưa người đến một tông môn đan thuật gần đây đó. Vậy sao? Người nếu như muốn lưu lại Long tộc cũng được. Ta cảm thấy tốt nhất là ta nên đến tông môn luyện đan tốt hơn. Mục Đông nghĩ, hắn là do Giang Thiếu Bạch mang đến, Long tộc những trưởng lão kia hẳn cũng không muốn cái mạng của hắn. Thế nhưng khẳng định là cũng có thể một lúc nào đó ngộ thương, một ngày nào đó có một con rồng nào đó uống say hét lên với mình một tiếng, rất có thể là đoạt mạng mình. Long tộc tu sĩ tựa hồ là cũng rất hứng thú với mình, cả ngày đều bị uy áp của Long tộc trùng trùng vây quanh. Có đám Giang Thiếu Bạch ở đây, đám Long tộc này còn thu liễm một chút. Nếu như bọn họ đi rồi, Mục Đông thật sự không dám tưởng tượng. Giang Thiếu Bạch cùng Mục Đông thương lượng xong, sắp xếp cho hắn đến một tông môn luyện đan. Sau khi sắp xếp cho Mục Đông ổn thỏa, đám người Giang Thiếu Bạch lên đường đi đến Viêm Hoàng Tinh Vực. Hoàn cảnh của Viêm Hoàng Tinh Vực cùng với Cổ Yêu Tinh Vực có chút giống nhau, bất quá thì náo nhiệt hơn một chút. Mộc Nghiệp đến Viêm Hoàng Tinh Vực lấy ra một cái la bàn. Ở bên trong có thể định vị được vị trí di tích của Mộc tộc. Ngao Dạ một bên nhìn Mộc Nghiệp dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Thiếu Bạch nói. Này, tu sĩ Mộc tộc nhìn có vẻ rất đáng tin đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ bụng, nhìn thì đáng tin như vậy là rất đáng tin hơn với Teddy. Lúc trước thời điểm hắn ở địa bàn của bất tử tộc, tên gia hỏa Teddy kia giống như là nói liên nói thiên. Thế nhưng vị lão giả bậc tộc này quả nhiên là rất có uy tín. Ngao Dạ tò mò hỏi. Này, con thú bông của người đâu? À, ta cho nó nghỉ ngơi đó. Giang Thế Bạch lúc trước đã đem trường đao rèn luyện lại một lần. Teddy bị ảnh hưởng, đã chìm vào ngủ đông. Ê, nghỉ ngơi sau. Này, người nhớ nó à? À, có một chút. Giang Thế Bạch vẫn luôn cảm thấy Ngao Dạ và Teddy quan hệ rất vớ vẩn. Không nghĩ tới hai thằng này quan hệ không tồi. Có lẽ là vì cả hai thằng đều hay uống rượu với nhau. Đám người Giang Thiếu Bạch theo la bàn chỉ dẫn tiến vào trong một mảnh rừng sâu. Chính là nơi này. Giang Thiếu Bạch nhìn tả hữu một vòng. Là nơi này sao? Mộc Nghiệp liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch đầy đề phòng. Mộc tộc bảo khố của chúng ta, chỉ có mộc tộc mới có thể vào. Giang Thiếu Bạch bật cười. Là vậy sao? Linh hồn lực của Ngao Dạ quét qua. Này, ta cảm giác được dao động không gian. Nơi này hẳn là có bí cảnh cất giấu. Nhưng thật ra có thể thử xem lôi bí cảnh ra. Lão Mộc Nghiệp có chút kích động nhìn Ngao Dạ. Không thể nào. Ngao Dạ nhìn Mộc Nghiệp cười nói. Đích xác là không thể nào. Ta nói giỡn, bí cảnh này cũng không kém gì Vạn Phương Cốc. Không dễ dàng kéo ra như vậy. Hey, ta có thể dùng không gian pháp tắc sáng tạo ra một con đường mà trực tiếp tiến vào vậy. Sắc mặt của Lão Mộc Nghiệp nghe vậy cực kỳ khó coi. Ngao Dạ đắc ý nhếch môi, nở nụ cười sán lạn với đối phương. Giang Thế Bạch nhìn sắc mặt của Lão Mộc Nghiệp, lắc đầu nói với Diệp Đình Vân. Nơi này hẳn là huyết mạch bí cảnh. Lấy huyết mạch chi thuật mở ra. Ngươi đi vào đi, chúng ta ở bên ngoài chờ. Diệp Đình Vân gật đầu, liền cắt ngón tay, ép ra mấy giọt tinh huyết. Tinh huyết từ đầu ngón tay của Diệp Đình Vân bay ra, trực tiếp bay thẳng lên không trung. Ở trên không trung mở ra một vầng máu, sau đó một đại môn cổ xưa màu xanh lá từ từ xuất hiện. Đại môn làm cho người ta có cảm giác tang thương, ở bên cánh cửa vẽ những cây đại thụ xanh che trời. Giang Thế Bạch cảm giác máu huyết trong người sôi trào, dường như là thấy một cây đại thụ khổng lồ thật trước mặt. Hai người Giang Diệp trong phút chốc bị quấn đi vào bên trong cánh cửa lớn. Lão Mộc Nghiệp trợn mắt há mồm nhìn một màn kỳ cảnh. Ngao Dạ và Lạc Kỳ Mộc Nghiệp bị lưu lại bên ngoài. Ngao Dạ kỳ quái: "Này, ở truyền thừa bí cảnh của Mộc tộc, chẳng phải chỉ có Mộc tộc mới tiến vào được sao?" Lão Mộc Nghiệp nghiêng nghiêng đầu: "Ờ, là đúng vậy. Vì sao Thiếu Bạch lại có thể đi vào được?" Lão Mộc Nghiệp trợn mắt, bộ dáng cũng không biết trả lời làm sao. Ngao Dạ cười cười, xem nhìn cái bộ mặt của Lão Mộc Nghiệp kia, đại khái đối với việc làm sao mà Giang Thiếu Bạch có thể vào bí cảnh, không thể hiểu nổi. "À, chỉ có sinh mệnh cổ thụ nhất mạch thuần túy mới có thể vào. Giang Thiếu Bạch không thể nào chứ. Hay đại khái là vì bọn họ là đạo lữ, cho nên bí cảnh này mới hút luôn Giang Thiếu Bạch vào. Không có khả năng." Ngao Dạ thầm nghĩ, đoán sai thì nhận là đoán sai đi, còn ra vẻ kích động như vậy làm gì. "Giang Thiếu Bạch đã nói qua, các tộc huyết mạch là trăm sông đổ về biển. Huyết mạch diễn biến tận cùng, tựa hồ là từ một loại huyết mạch mà ra." Sắc mặt của Lão Mộc Nghiệp liền giật mình: "Vớ vẩn, huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc cao quý vô cùng, các huyết mạch khác làm sao có thể so được. Này, sinh mệnh cổ thụ nhất mạch đã chết hết rồi, huyết mạch cao quý thì có lợi ích gì?" Người... Lạc Kỳ đem kéo Ngao Dạ ra, quát một câu: "Ngao Dạ." Ngao Dạ đối với Lạc Kỳ ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ Lạc Kỳ cũng là quá bất công. Lão nhân mộc tộc này rõ ràng là cãi cồn, vậy mà không quở trách đối phương chứ. Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng. Lạc Kỳ kéo tay Ngao Dạ, truyền âm nói: "Nào, thôi đi, người ta lớn tuổi, kính trọng lão nhân một chút." Ngao Dạ cũng gật gật đầu, có lẽ mình cũng không so đo với mấy tên giả lão. Lão Mộc Nghiệp ngây ngốc nhìn lên không trung, trên mặt có vài phần chờ đợi, cũng lại có thêm vài phần lo lắng. "Lão nhân, nơi này có cực phẩm nguyên thạch nhiều hay không?" "Ta không biết." Bọn họ Thiên Nguyên Đạo Quả nhất tộc chỉ là phụ trách bảo vệ bí cảnh, đến nỗi bí cảnh ở bên trong có gì, lão cũng chỉ có mơ hồ suy đoán, lão cũng không biết được. Chương 493 Mộc Bổn Nguyên Thạch. Hai người Giang Diệp bị truyền tống vào bên trong. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch: "Này, là ngươi vào bằng cách nào?" "Ê, ta cũng không biết nữa." Vừa rồi cánh cửa lớn mở ra, bên trong thân thể tinh huyết dao động, giống như là cánh cửa sinh ra cộng hưởng. Không đợi Giang Thiếu Bạch phản ứng lại, đã truyền tống được vào trong. Diệp Đình Vân có chút nghi hoặc: "Không lẽ người có huyết mạch của mộc tộc?" "À, có lẽ vậy đó. Bên trong truyền thừa của Thiên Cơ nhất tộc nói huyết mạch của các tộc cao cấp kỳ thật là có chút tương đồng với nhau. Trong thân thể của ta dung hợp huyết mạch của rất nhiều tộc, khả năng cũng có chút tương tự như sinh mệnh cổ thụ nhất mạch." Diệp Đình Vân kinh ngạc nói: "Không lẽ là Thiên Cơ nhất tộc đã nghiên cứu đúng?" Giang Thế Bạch gục gác cái đầu: "Ở trong kế hoạch tạo thần có nói lúc trước các tộc đều công nhận là Thiên Cơ nhất tộc là chủng tộc thông minh nhất. Nghĩ đến đối phương nghiên cứu quả nhiên là quá cao cấp. Bất quá khả năng là vì hấp thu quá nhiều tinh huyết, cho nên mới sinh ra sự lạ đến như vậy." "Không nghĩ đến, chắc có lẽ trước hết tìm thêm có thứ gì tốt không đã." Giang Thế Bạch có thể tiến vào, Diệp Đình Vân kỳ thật trong lòng cũng rất cao hứng. Giang Thế Bạch híp mắt: "Ta cảm giác ở nơi đây có thứ gì đó tương tự như Lôi Nguyên Thạch vậy." "Người nói là Mộc Nguyên Thạch?" "Hẳn là như vậy đó." Bổn Nguyên Thạch chính là thứ tốt nhất, cho đến bây giờ bảo tồn lại cũng chẳng còn được mấy viên. Mỗi một viên hiện thế đều khiến cho tu sĩ Tiên Hoàng tranh đấu kịch liệt. Hắn lúc trước có thể có được viên Lôi Nguyên Thạch kia cũng là vì viên Lôi Nguyên Thạch có vấn đề. Mộc tộc nếu như thật sự lưu lại đồ cho tử tôn hậu thế, Nguyên Thạch Bổn Nguyên để lại có lẽ cũng là danh tác. Diệp Đình Vân chỉ về hướng Tây nói: "Người nói là ở bên đó sao? Người cũng cảm giác được sao?" Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: "Là cảm giác có cái gì đó đang kêu gọi ta, bất quá ta không rõ là gì." Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân: "Chúng ta đi sớm một chút đi, thăm dò xong bí cảnh này ra ngoài. Mộc lão nhân không có đi vào, có lẽ ở bên ngoài lâu, nếu như mọi người đánh nhau đó." "Mộc lão nhân không cẩn thận, có khi bị ngao dạ đánh cho tổn thương. Diệp Đình Vân nghĩ có đại ca ở đó có lẽ cũng không đến mức như vậy. Bất quá ngao dạ và Mộc Lão đều không phải là những kẻ tốt tính gì. Giang Thiết Bạch suy xét nó cũng có đạo lý lắm. Được rồi, đi thôi. Hai người Giang Diệp đi đến đích. Quả nhiên là bổn nguyên chi thạch là hệ mộc. Giang Thiết Bạch nhìn thấy một sát trận lớn ở trung tâm trận đang phong ấn, đúng là một viên mộc bổn nguyên thạch. Giang Thiết Bạch cảm nhận được một cỗ sinh cơ cỏ cây nồng đậm tràn đến, chìm mình ở trong cỏ cây nguyên khí kia, cảm giác thần thanh khí sảng. Diệp Đình Vân nhìn sát trận liền nhíu mày. Giang Thiết Bạch có chút khó xử. Là có sát trận mộc tộc lưu lại truyền thừa, cũng không có phải dễ dàng mà lấy. Mộc bổn nguyên thạch này hẳn là phải xông qua sát trận mới lấy được. Giang Thiết Bạch khoanh tay khó hiểu. Mộc tộc này đã lưu lại đồ vật cho hậu bối mà là còn bày ra trở ngại như vậy, thì muốn có được thứ tốt luôn luôn phải trả giá mà. Sát trận hẳn này hẳn là do tiền bối của mộc tộc đã để lại khảo nghiệm con cháu đời sau. Diệp Đình Vân đi đến sát trận Giang Thế Bạch giữ lại là nguy hiểm đó. Quy lực của sát trận này sợ rằng là kinh người. Giang Thế Bạch đứng ở bên ngoài sát trận, cảm giác sát trận truyền đến sát ý. Diệp Đình Vân lắc đầu. Cũng đã đến đây rồi, thử một lần vậy. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Xác thực, mộc bổn nguyên thạch đã ở ngay trước mắt. Nếu như vậy bỏ lỡ thì thật sự là đáng tiếc. Dù sao cũng là mộc tộc tiền bối mở ra khảo nghiệm, hẳn sẽ không đoạt mạng người. Giang Thế Bạch thở dài, nới tay ra. Mộc tộc thời điểm còn cường thịnh, tu sĩ tiên hoàng mộc tộc hẳn là không ít. Sát trận này nếu như là thiết lập theo tiêu chuẩn năm đó, uy lực sợ rằng là có chút quá cao. Ở bên ngoài, ngao dạ ngàm nhàm chán canh giữ. Chúng ta còn phải đây chờ bao lâu đây? Lạc Kỳ liếc mắt nhìn ngao dạ. Sự tình thầm bảo là phải tinh tế, không thể bỏ sót, kiên nhẫn một chút. Được rồi. Này Mộc Lão, bí cảnh liệu không có nguy hiểm gì chứ? Ta không biết. Không biết? Ngươi làm sao lại không biết? Lão Mộc Nghiệp cau mày nghi hoặc. Bọn họ, tộc của bọn họ chỉ là một tộc phụ thuộc của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Bí cảnh này chính là nơi năm đó sinh mệnh cổ thụ nhất tộc thí luyện. Ở bên trong có gì bọn họ không được biết. Rốt cuộc là địa phương nào chứ? Là mộc tộc thí luyện. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm là nhất định có thể thu hoạch. Vậy sao? Vậy Giang Thiết Bạch cũng bị hút vào, chẳng phải cũng phải được sự tán thành của mộc tộc? Nếu như hắn thông qua khảo nghiệm, liệu có thể hắn có được di sản của mộc tộc hay không? Cũng có khả năng. Mộc Nghiệp tràn đầy kích động giận dữ. Ngao dạ đột nhiên bùng nổ, làm cho lão Mộc Nghiệp hoảng hốt. Lão nhân gia, không cần kích động, ta chỉ là suy đoán thôi. Đây là tạo tích của mộc tộc ta. Ở vật bên trong đều là những thứ mà tiền bối mộc tộc lưu lại cho con cháu mộc tộc thôi. Kỳ thật, đồ vật rơi vào trong tay của Giang Thiếu Bạch cũng không sao. Hai người là đạo lữ, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Đồ vật nếu như rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch thì cũng coi như là phù sa không chảy rộng ngoài. Nhưng căn bản là không có giống nhau. Làm sao mà không giống? Mộc Lão, người đúng là không có đạo lữ cho nên mới không hiểu điều đó đó. Tốt nhất người đi tìm một đạo lữ đi. Nói vớ vẩn. Ngao dạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tìm một đạo lữ như thế nào mà gọi là vớ vẩn? Tưởng tượng lại, lão Mộc Nghiệp này đã mấy chục vạn năm sống cô độc, muốn tìm một đạo lữ sợ cũng không dễ. Tựa hồ mình đã có chút làm khó người ta. Lạc Kỳ nhìn thoáng qua ngao dạ. Người bớt cãi cọ đi. Lạc Kỳ nghĩ lời này của ngao dạ rõ ràng là kích động người ta chứ. Ta là nhàm chán nói chuyện phiếm mà. Ngao dạ nhìn Lạc Kỳ, ánh mắt chớp chớp vô tội. Lạc Kỳ lại nghĩ nói chuyện phiếm thì không sao, nhưng đừng có nói chuyện kiểu kích thích người ta như vậy chứ. Ở bên trong bí cảnh, Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá miễn cưỡng. Diệp Đình Vân gật đầu điều tức. Sát trận ở bên ngoài mộc bổn nguyên thạch uy lực vô cùng kịch liệt. Diệp Đình Vân tiến vào không bao lâu đã lại bị truyền tống ra. Uy lực của sát trận tuy rằng lớn nhưng vẫn có mấy sinh môn. Thiết nghĩ người muốn tiếp nhận trung tâm của sát trận thì không dễ, nhưng nếu như muốn lui thì có thể xông qua sinh môn rất dễ dàng. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Sát trận này tự hồ chính là khảo nghiệm thể chất của tu sĩ. Ở trong tu sĩ tiên hoàng, thể chất coi như đã không tồi, nhưng thật sự là muốn thử tiếp thì phải xông qua. Sát trận tổng cộng có 7 tầng. Mỗi một tầng tiến vào, uy lực của sát trận đều tăng lên. Với năng lực hành động của hắn, xông qua tầng sát trận thứ 5 đã là cực hạn. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân vài lần. Được rồi, ta đi kiểm tra sát trận. Diệp Đình Vân khó xử nói. Người không phải là mộc tộc, sợ là... Giang Thế Bạch không quan tâm. Ta cũng đâu phải là lần bị dẫn vào bí cảnh này đâu. Có lẽ là mộc tộc vẫn cứ đồng ý cho thân phận của ta đó. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch nói. Người đang đùa cái gì vậy? Việc này không thử thì làm sao biết. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Người muốn thử xem thì thử, nhưng nếu như không được thì phải rút lui ngay. Giang Thế Bạch gật đầu. Yên tâm, dù sao ta cũng là một tiên hoàng hậu kỳ. Diệp Đình Vân cười cười thầm nghĩ. Tuy đều là tiên hoàng, bất quá thực lực của Giang Thế Bạch thì cao hơn Diệp Đình Vân rất nhiều. Giang Thế Bạch xâm nhập vào bên trong sát trận. Sát trận bị kích hoạt, Giang Thế Bạch bị vây bên trong. Diệp Đình Vân ở bên ngoài nhìn thấy uy lực của sát trận so với mình cũng không sai biệt là mấy, mới yên tâm. Từng đợt công kích lên người, Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên lực đối phó với công kích của sát trận. Hắn phát hiện sát trận này quả nhiên là vẫn còn nhân đạo lắm. Công kích của sát trận không phải là liên miên không dứt. Qua 8 lần công kích lại có một đoạn thời gian để cho người ta tu chỉnh. So với lúc trước mình độn lôi kiếp thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sát trận này tựa hồ còn có công hiệu lôi thể. Chỉ cần trải qua một đợt công kích, thể chất có thể tăng lên nhất định. Giang Thế Bạch chìm ở trong sát trận. Bên trong sát trận độ mấy tháng, qua mấy tháng thể chất của Giang Thế Bạch đã tăng lên. Thời gian rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 2 năm. Ngao Dạ ở bên ngoài bí cảnh lời biến gáp dài. Hay sao lại như vậy chứ? Bọn họ không phải là đi vào thu bảo vật sao? Thu bảo vật tại sao lại lâu như vậy chứ? Tất nhiên là thu bảo vật, đại khái là cũng gặp trắc trở. Hay có thể xảy ra chuyện hay không? Có lại không đâu. Trên người hắn có lưu lại bản mạng phù của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Hai lá bùa đó vẫn còn tốt, hai người này thực sự vẫn an toàn. Ai à, chờ đợi nhàm chán, chỉ bằng ta đến thử xem có thể mở ra một con đường hay không. Lạc Kỳ liếc mắt qua Mộc Lão, bất đắc dĩ. Có lẽ là người sắp ra đâu, người kiên nhẫn một chút. Ngao Dạ quỳ dạp trên đất, bỗng nhiên cảm giác được một trận không gian dao động. Này, là muốn giả. Ngao Dạ nhìn sang, hai người Giang Diệp một trước một sau từ bên trong bí cảnh đi ra. Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch thì Ngao Dạ trợn mắt kinh ngạc nói. Thiếu Bạch, thực lực của ngươi tại sao lại tăng lên như vậy chứ? Giang Thiếu Bạch gật đầu, có chút ngượng ngùng. Hẳn là tăng một chút. Ngao Dạ thầm nghĩ, đâu có phải là tăng một chút. Giang Thiếu Bạch thật đúng là khiêm tốn. Ngươi ăn thứ gì sao? Nguyên lực dao động trên người ngươi thật là loạn. Mộc Nghiệp khó có thể tin Giang Thiếu Bạch, có chút kích động, giơ ngón tay âm thanh run rẩy. Ngươi đã dung hợp Mộc Bổn Nguyên Thạch. Không sai, ta là dung hợp Mộc Bổn Nguyên Thạch đó. Mộc Nghiệp trợn mắt, cả người run run. Ngươi là ngươi? Ngao Dạ có chút kinh ngạc. Giang Thiếu Bạch này đúng là không có phúc hậu, lấy đồ vật của người khác còn không tính, cư nhiên lại còn đoạt luôn đồ vật của đạo lữ. Mộc Bổn Nguyên Thạch này hẳn là phù hợp với Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch nhìn ánh mắt của Ngao Dạ có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự là cũng không muốn tranh đoạt Mộc Bổn Nguyên Thạch với Đình Vân. Bất quá hắn thử xông qua sát trận lại lấy được Mộc Bổn Nguyên Thạch đưa cho Đình Vân. Nhưng sau khi vào trong sát trận, Mộc Bổn Nguyên Thạch tự động giải phong ấn, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Mộc Bổn Nguyên Thạch đã dung nhập, hắn cũng không thể nào tách rời ra được. Ngao Dạ nghi hoặc. Không phải là không có Mộc Võ Hồn sao? Cũng có thể dung hợp Bổn Nguyên Thạch. Giang Thế Bạch ở trên thân mang kỹ năng cắn nuốt võ hồn, tựa hồ cái gì hắn cũng có thể hấp thu được. Thiếu chủ, Mộc Nghiệp thần sắc phức tạp nhìn Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân có chút áy náy nhìn lão Mộc Nghiệp. Mộc Bồn Nguyên Thạch bị phong ấn ở bên trong một sát trận, ta không thể xông qua, Thiếu Bạch lại làm được. Ngao Dạ nghiêng nghiêng đầu thầm nghĩ, hắn lúc trước quả nhiên là thuận miệng nói bậy, không nghĩ tới lại ứng nghiệm. Ấy, ta đoán đúng mà. La Kỳ trong lòng thở dài, Mộc Nghiệp đều đã tức thành như vậy, Ngao Dạ lại còn cao hứng. Lão Mộc Nghiệp u tối nhìn Giang Thiếu Bạch, tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng gãi gãi cái mũi, là có trời đất chứng giám nữa, ta không nghĩ là ta có thể biến thành ra như vậy. Bất quá nếu như muốn nói, lão thủ yêu này khẳng định cũng chẳng có tin. Ngao Dạ nhìn Mộc Nghiệp, sắc mặt sống không còn gì tiếc nuối an ủi. Ai, người đừng có quá để ý, bọn họ là đạo lữ đó. Thực lực của Giang Thiếu Bạch song tu lên, Diệp Đình Vân vẫn có chỗ tốt mà. Được Ngao Dạ an ủi là sắc mặt của lão Mộc Nghiệp lại càng kém. La Kỳ kéo lão Mộc Nghiệp ra, nghiêm túc nói. Được rồi, đừng có nói hưu nói vượn. Ây da, ta xem sắc mặt của lão không tốt, ta an ủi một chút. La Kỳ trợn mắt, Ngao Dạ đây đâu có phải là an ủi, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch thở dài. Hay ngươi đó, như vậy ngươi chỉ còn cách Tiên Hoàng đỉnh thêm một bước nữa thôi. Trong lòng lắc đầu, tu sĩ Tiên Hoàng tu vi càng cao, thực lực tăng lên càng khó. Ngao Dạ nguyên bản còn đang nghĩ Giang Thiếu Bạch sau khi tiến giai lên hậu kỳ, tu vi tăng sẽ không nhanh. Không ngờ Giang Thiếu Bạch cư nhiên lại đoạt cơ duyên của Diệp Đình Vân. Lúc trước đã có được Lôi Nguyên Thạch, bây giờ lại có được cả Mộc Nguyên Thạch, thật sự là cơ duyên nghịch thiên. Tu vi của ta tiến bộ quả nhiên là có chút nhanh, cứ như vậy tiên đế không phải là không tưởng. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Lúc trước tiên đế đối với hắn là khái niệm xa xôi, hắn cũng không có tưởng tượng nhiều. Thế nhưng với tốc độ tu luyện này, thật sự là hắn có khả năng đạt đến cảnh giới kia, hắn cũng lo lắng lắm. Thiếu Bạch khó có khi khiêm tốn như vậy. Lạc Kỳ cũng lo lắng nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngao Dạ nhìn Mộc Nghiệp hứng thú. Này Mộc Lão, ngươi còn biết bảo tàng nào ở chỗ khác của Mộc tộc không? Chúng ta tiếp tục đi tìm. Lạc Kỳ lại nghĩ, cái tên ngốc Ngao Dạ này, lão nhân ra người ta vừa bị kích thích, phải nên cho đối phương một chút thời gian để bình ổn. Được rồi, chúng ta trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nói đến Viêm Hoàng tinh vực này, tự hồ có không ít tài nguyên tu luyện, thật ra có thể mở ra một vài cái đấu giá đan dược, đổi một đám tài nguyên. Lạc Kỳ cười cười, lập tức phụ họa. Ê, chủ ý không tồi. Mộc Lão, người thấy thế nào? Diệp Đình Vân nói. Mộc Nghiệp có chút gian nan, rắt rắt khóe miệng. Là vâng thiếu chủ. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi thầm nghĩ, lão Mộc Nghiệp này bộ dáng lạc phách, tựa hồ là chịu đả kích rất lớn vậy. Chương 494, rừng cây hút máu. Hai người Giang Diệp tin tức xuất hiện ở Viêm Hoàng tinh vực lan ra, tức khắc làm cho không ít tiên hoàng chú ý. Bọn họ sau khi tung ra tin tức muốn bán đan dược, lập tức dẫn đến rất nhiều tin tức tiên hoàng nhao nhao đến. Đều đã chuẩn bị tốt rồi, Lạc Kỳ nói với Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Vậy là được. Diệp Đình Vân cười nói. Cụ thể công việc bán đấu giá ở trong thành, chúng ta lúc đó giao cho nhà đấu giá đi, rồi sau đó mình đi đến lấy tiền là được, đỡ mệt mỏi. Vậy Mộc Lão thế nào? Diệp Đình Vân lắc đầu thở dài một tiếng. Sau khi vào khách điếm cũng không có ra ngoài nữa. Lạc Kỳ thầm nghĩ, là Mộc Lão tự bế hay sao, cũng thật đáng thương chứ. Lần đấu giá hội này có muốn mời Mộc Lão đi cùng hay không? Giang Thiếu Bạch tính toán, đấu giá được 40 viên đan dược, có nhiều bát cấp đan dược như vậy, hẳn là có thể đổi không ít tài nguyên tu luyện. Có lẽ nhìn thấy nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, Mộc Lão cũng không tức giận nữa. Đồ vật ở trong bí cảnh cũng không có lấy ra được, có một thân luyện đan thuật ở trong tay, chỉ cần không ngừng luyện chế đan dược là có thể không ngừng kiếm được nguyên thạch. Có lẽ xong đấu giá hội, Mộc Lão có thể thay đổi ý nghĩ với Giang Thiếu Bạch một chút. Diệp Đình Vân gật đầu. Đấu giá hội rất nhanh đã đến, có bát cấp đan dược, đồ vật hiếm lạ ở khắp mọi nơi đều được tiến hành đổi vô cùng thuận lợi. Lần bán đấu giá này Giang Thiếu Bạch không có đổi lấy nguyên thạch, là tập trung hướng đến các loại tài nguyên tu luyện. Một hồi đấu giá xong, thu hoạch cũng đã được rất phong phú. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ. Này, đồ vật bán đấu giá, đệ đệ của ngươi cũng lấy không nhiều. Được rồi, là Thiếu Bạch không cần đó. Hắn không cần là đúng, hắn đã là tiên hoàng hậu kỳ, lại tu luyện thêm sẽ lên tiên hoàng đỉnh đó. Cái gì muốn tới, có trốn cũng không được. Nếu như đã chắc chắn là Giang Thiếu Bạch sẽ tiến vào tiên hoàng đỉnh, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Lạc Kỳ cân nhắc, đệ đệ có khả năng là cố tình đi theo tranh đoạt cơ duyên của Diệp Đình Vân. Mộc bổn nguyên thạch rơi vào trong tay của hắn là vận mệnh đều đã có sắp xếp. À, có lẽ vậy. Giang Thế Bạch nằm ở trên giường nhắm mắt vận chuyển nguyên lực. Diệp Đình Vân đẩy cửa đi đến. Người đã về, có thể chuẩn bị khởi hành thôi. Là tiếp tục đi đến bảo tàng của Mộc tộc sao? Không sai. Là Mộc lão nguyện ý sao? Lúc trước thấy hắn dung hợp Mộc bổn nguyên, Mộc lão nhân như có chút bàng hoàng. Có lẽ cảm xúc của đối phương đã khôi phục. Là đồng ý đó. Ai, không biết tiếp theo bên trong có gì thì đi là biết. Giang Thế Bạch gật đầu. Ở di tích lúc trước, bên trong chỉ có Mộc bổn nguyên thạch. Nếu như các loại bí cảnh cùng loại, nghĩ đến cũng sẽ có giá bảo vật giá trị như vậy. Giang Thế Bạch mơ hồ chờ mong, lần này không biết có bảo vật gì, nhất định sẽ để lại cho Diệp Đình Vân. Bảo vật tiếp theo của Mộc tộc nếu như rơi vào tay hắn, lão thủ yêu có lẽ sẽ bị kích thích đến phát điên mà chết. Được rồi, người lấy cũng không sao. Chúng ta đi. Mấy người theo la bàn đi đến bảo tàng thứ hai. Ở bảo tàng một hồi lâu cũng không tìm được dấu vết. Ngao Dạ nói. Này, người không lầm chứ, là nơi này thật sao? Mộc lão gật đầu. Nhưng nơi này không có thấy hơi thở chợ ẩn giấu gì cả. Lão Mộc Nghiệp chần chừ. La bàn cũng có vấn đề chỉ đây. Quả nhiên la bàn là chỉ về hướng này. Thế nhưng ở đây la bàn đến đây thì lại không có phản ứng. Không phải lầm chỗ, mà là sợ rằng đồ mộc tộc lưu lại đã bị người ta lấy đi. Bảo khố hẳn đã bị phát hiện, Diệp Đình Vân nói. Mộc Nghiệp tím mày. Hay à. Diệp Đình Vân thở dài một tiếng, cũng không thèm để ý. Trên đời này có rất nhiều tu đạo giả có năng lực tầm bảo. Qua nhiều năm như vậy, khả năng cũng đã thương hại tang điền. Bảo khố của mộc tộc sợ rằng cũng sẽ bị người ta phát hiện, không sớm thì muộn. Mộc Nghiệp thở dài, nguyên bản cho rằng tình huống tệ nhất, bất quá đồ vật rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch. Bây giờ lão lại phát hiện lời của Ngao Dạ cũng có đạo lý. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đồ vật mặc dù không rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch thì cũng rơi vào tay của người khác. Giang Thiếu Bạch nhìn Mộc Nghiệp chầm chầm, trong lòng hiện lên vài phần hoang mang. Mộc lão, có chuyện gì sao? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Ai, không có, chúng ta đến nơi tiếp theo thôi. Lão Mộc biết đến bảo tàng có tổng cộng 4 cái. Liên tiếp đã tìm 2 địa phương là công giá chẳng. Phát hiện cái thứ 3, bảo khố cũng đã bị người ta khai quật. Lão Mộc Nghiệp sắc mặt vô cùng khó coi. Là còn thừa đến cái cuối cùng. Đúng vậy, chỉ còn cái cuối cùng. Ngao Dạ gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Tìm sớm thì xong sớm. Bảo khố cuối cùng thật ra là vẫn còn. Diệp Đình Vân vận dụng huyết mạch mở ra cửa lớn. Giang Thiếu Bạch cũng lại vẫn bị cuốn vào. Này, Giang Thiếu Bạch lại bị đi vào, xem dáng vẻ lúc trước không phải là ngẫu nhiên đâu. Ngao Dạ nói thầm suy đoán của mình với Lạc Kỳ. Đệ đệ có thể đi vào là bởi vì đã dung nhập vào sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Giang Thiếu Bạch sau khi đi vào bí cảnh, tâm tình không tệ, đưa mắt nhìn bốn phía. Lại vào được đó. Diệp Đình Vân nhìn sang. Nếu như có cơ hội, ngươi cứ thử xem có thể tiến vào trong bí cảnh của Long tộc hay không. Giang Thiếu Bạch gật đầu. À, có thể thử xem. Nếu như hắn có thể đi vào trong bí cảnh huyết mạch của Long tộc, vậy cũng có thể giống như nguyên nhân hắn đi vào trong bí cảnh của Mộc tộc, xác định là do trên người của hắn dung hợp tinh huyết của Bách tộc. Nếu như không phải đơn thuần thì trên người của hắn là có tinh huyết của Diệp Đình Vân. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên khí cô đọng hoang cổ thánh huyết, bỗng nhiên cảm giác hoang cổ thánh huyết trong cơ thể kịch liệt bùng nổ. Diệp Đình Vân nhìn sang. Sao vậy? Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. ta cảm giác hơi thở tinh huyết. Ở bên trong bí cảnh này là có các loại tinh huyết. Không thể nào chứ, là có chút kỳ quái đâu. Thiên cơ tộc thích thu thập tinh huyết, Giang Thế Bạch không nghĩ tới sinh mệnh cổ thụ nhất tộc cũng lại có ý thích như vậy. Theo phương hướng của khí huyết chuyển đến, hắn tìm được một rừng cây. Là rừng cây hút máu, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch nhìn rừng cây, nhíu mày. Cây hút máu là một loại cây cối có lực công kích vô cùng mạnh. Tiến vào lãnh địa của sinh linh này rất dễ bị hút thành thây khô. Các tộc đối với cây hút máu cũng vô cùng kiêng kỵ. Trong lãnh địa của không ít chủng tộc, một khi phát hiện loại cây này, trong tộc sẽ lập tức tổ chức người đem thanh trừ nó đi. Giang Thế Bạch là lần đầu tiên nhìn thấy rừng cây hút máu lớn như vậy, là hoài nghi. Ở trong các loại thiên vực có rơi dụng thêm các loại cây hút máu. Thế nhưng tại sao trong bí cảnh lại có nhiều cây hút máu tập trung một chỗ như vậy? Cây hút máu trông thoáng giống như là cây liễu, cành nhọn, nhiều gai, thân cây thô trắng. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực, phát hiện ở bên dưới cánh rừng còn có chôn giấu các loại thi cốt. Này, cấp bậc cây hút máu này không cao, có thể là trước đó mộc tộc dùng cây hút máu này để nuôi dưỡng làm gì đó. Giang Thế Bạch có thể cảm giác được bên trong thân cây hút máu chứa đựng rất nhiều máu, tinh huyết thậm chí còn tươi mới. Cây hút máu khẳng định là một loài phụ thuộc vào sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Sinh mệnh cổ thụ nhất tộc lợi dụng cây hút máu để giữ máu, hoặc là lợi dụng cây hút máu để tiến hành dung hợp các loại máu huyết. Giang Thế Bạch nghĩ, tu sĩ thiên cơ nhất tộc là tính ra muốn dung hợp các loại huyết mạch cao tầng, có thể tạo ra huyết mạch hoàn mỹ. Chỉ cần dung hợp loại này là có thể bước chân lên đến cảnh giới tiên đế. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sinh mệnh cổ thụ nhất tộc khả năng cũng đi con đường tương tự như vậy, chỉ là dùng phương thức khác nhau. Diệp Đình Vân thấy Giang Thế Bạch ngơ ngẩn suy nghĩ rồi hỏi, làm sao vậy, nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. Trước hết lấy hết tinh huyết trong cây hút máu ra. Giang Thế Bạch nhìn sang, người nghĩ lấy như thế nào? Mộc tộc truyền thừa có nói là có cách đó. Giang Thế Bạch gật đầu, lấy ra mấy thùng ngọc. Giang Thế Bạch lập tức lấy ra mấy thùng ngọc đựng chân linh chi thủy. Diệp Đình Vân đứng bên kia bắt đầu vũ động pháp quyết đánh vào trên một thân cây hút máu. Cảnh liễu bỗng dưng như nhận được tin tức, đại lượng máu ở bên trong bị rót vào bên trong thùng ngọc. Sau khi trích ra máu, cây hút máu lập tức khô quắt đi. Mấy cây hút máu tựa hồ là hấp thu các loại máu khác nhau, tinh huyết đủ mọi loại màu sắc. Đây là một rừng cây hút máu lớn như vậy. Ở trung tâm cánh rừng có mấy cây thậm chí đều rất to. Này, đây là long huyết. Đúng vậy, không chỉ là long huyết mà là long huyết không bình thường. Có điểm giống như máu tổ long ở trên người của Ngao Giả. Hẳn là so với huyết mạch của Ngao Giả còn tinh thuần hơn. Ở bên dưới cánh rừng sợ rằng còn có cả di cốt của long tộc. Mấy cây ở trung tâm cánh rừng máu thả ra đều không bình thường. Có một loại giống như là máu của phượng tộc. Đem toàn bộ máu trong cây lấy ra xong, Giang Thế Bạch đã có được mấy chục thùng máu, chủng loại bất đồng. Chợt có được nhiều tinh huyết như vậy, Giang Thế Bạch cảm giác như mình đã trở nên giàu có. Ta còn tưởng rằng thiên cơ nhất tộc lấy được đã là nhiều máu. Hiện tại xem ra sinh mệnh cổ thụ nhất tộc nó là tàn nhẫn lắm. Có nhiều máu như vậy, luyện chế bách mạch huyết đan có thể thêm một lần nữa nâng cao, thoải mái. Đi thôi, chúng ta đi những nơi khác. Hai người Giang Diệp ở trong bí cảnh một vòng, không phát hiện ra đồ vật chân quý, liền đi ra. Ngao Dạ nhìn hai người tò mò. Này, thế nào? Lần này nên lấy được bảo vật gì? Là được một ít tinh huyết đó. Ngao Dạ nghiêng đầu. Nơi này thế nào lại có tinh huyết? Bất quá như vậy cũng không sao, có thể luyện một ít bách mạch huyết đan. Đúng vậy, tinh huyết là phẩm chất nguyên liệu càng tốt thì hiệu quả luyện chế đan dược càng cao. Ngao Dạ lúc trước đã bắt đầu sinh ra kháng tính đối với bách mạch huyết đan. Bách mạch huyết đan tầm thường đối với hắn là vô dụng. Bất quá, nếu như lấy tinh huyết của long tộc mà luyện chế, có lẽ đan dược lại có hiệu quả. Này, tại sao nhìn ta như vậy? Không có gì đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, sự tình hắn có được long huyết cao cấp ở trong di chỉ, tốt nhất là cũng đừng nói cho Ngao Dạ vội. Ngao Dạ lại nghĩ, Giang Thế Bạch thật sự là khó hiểu. Lão Mộc Nghiệp nói: Tình huyết, vậy tình huyết đâu? Ngao Dạ liếc sang Mộc Nghiệp: Tình huyết thì có cái gì không tốt? Giang Thế Bạch thở dài, có thể hiểu ý nghĩ của lão Mộc Nghiệp. Mộc lão cảm giác sinh mệnh cổ thụ nhất tộc tinh huyết là loại tinh huyết cao quý nhất. Các chủng tộc khác tinh huyết chỉ làm ô nhiễm sự cao quý của huyết mạch Mộc tộc. Hay, Mộc tộc, tất cả để lại, chúng ta đã lấy xong, bây giờ đi đâu, là thiên ma tinh vực sao? Ngao Dạ nghĩ, bốn cửu cấp tinh vực chỉ còn lại thiên ma tinh vực là bọn họ chưa đi qua. Tiếp theo, những địa phương khác tựa hồ cũng không có ý tứ. Hay, chúng ta đi đến thiên ma tinh vực thôi. Lạc Kỳ nhìn sang, vội như vậy làm gì? Nếu như đã đến tiên hoàng tinh vực, vậy nên một vòng. Mấy cửu cấp tinh vực, phong cảnh không giống nhau. Tiên hoàng tinh vực đối với Lạc Kỳ mà nói là quá mới mẻ. Hiện giờ bọn họ đều là tiên hoàng, sau này ngày rộng tháng dài, sự tình tu luyện cũng không có nóng vội. Ai, người nói cũng có đạo lý. Lạc Kỳ nhìn qua Giang Thiếu Bạch, trong mắt hiện lên lo lắng. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, lúc trước Ngao Dạ vẫn sợ rằng mình nổi điên, cả ngày cứ lẩm bẩm lải nhải, đã bị đại ca quát mấy lần. Nhưng thật sự mà nói, Giang Thiếu Bạch cũng cảm giác lo lắng mình sẽ nổi điên thật. Hắn hít sâu một hơi thầm nghĩ, mình giống như kẻ điên như vậy sao? Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho mình như vậy. Viêm Hoàng Tinh Vực tựa hồ có một tửu thành chuyên sản xuất ra các loại linh tửu đó, chúng ta đến đó một chút xem. À, ta cũng nghe nói qua nơi đó. Nghe nói rượu ở tửu thành rất nổi danh, một viên giải rượu đan uống vào mà cũng có thể làm cho người say bê bết tỉnh táo lại đó. Ngao Dạ ghét bỏ nhìn Giang Thiếu Bạch, lầu bầu: Người đó là người lại nói xấu ta. Hừ, uống rượu để say mới là niềm hạnh phúc, chứ uống rượu xong lại uống giải rượu đan thì nói chuyện gì. Ừ, thật là phí rượu mà. Hết chương 494. Hết tập 101. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.